Có Phật tử hỏi: như khi ngồi thiền sổ tức, cái lưỡi cong lên đụng nóc vọng, vậy có đúng hay không, xin thầy chỉ dùm. Cái hỏi, câu hỏi thứ hai: đến lúc hít vô cùng thở ra sạch, như vậy khi hít vô khí vào đến đâu rồi mới được thở ra ngoài, xin thầy dạy cho con rõ chỗ này. Câu hỏi thứ ba: con ngồi thiền khi đến một tiếng đồng hồ thì chân con đau nhức, xin thầy dạy cho con cách nào lướt qua khỏi cái đau để được ngồi lên đến một tiếng rưỡi. Đây là thực tế lắm, tôi xin trả lời từng điểm một. Câu hỏi thứ nhất: khi ngồi thiền sổ tức, cái lưỡi cong lên đụng nóc vọng, vậy có đúng hay không, xin thầy chỉ dùm. Bởi vì hay nhiều người hay dạy khi mình tọa thiền, cái lưỡi cong lên trên để giữ cho nước miếng nó không chảy, nhưng mà thiệt ra không phải là cố định. Nhiều khi cong lên là nó hơi khó chịu, bây giờ cứ để lên trên, để mà đừng khỏi cong, để lên đặng cho tránh cái nước miếng nó chảy thôi, chứ khỏi cần phải cong tới nóc vọng. Bởi vì có những vị tu tiên hay cong lưỡi mình lên nóc vọng, rồi lâu lâu cái ở trên này nó có xuống một chút nước gì đó, người ta gọi là nước cam lồ đó, ngọt ngọt đó, nước cam lồ. Nhưng mà mình đang tu Phật thì không cần cái đó. Bởi vậy cho nên những vị đó hay nuốt nước miếng lắm, gọi là nuốt nước cam lồ đó. Mà muốn cho nó có thì phải cho nó cái lưỡi cong lên chỗ ngay nóc vọng. Còn mình thì không cần, chỉ để lên cho nước miếng khỏi có chảy ra là tốt thôi, chứ khỏi cần phải cong cho lên cao. Đó, câu thứ nhất: đến lúc hít vô cùng thở ra sạch, như vậy khi hít vô khí vào đến đâu rồi mới được thở ra ngoài. Thiệt ra đây nó không có đặt một cái điểm để cố định cho nó tới đó. Bởi vì có nhiều người thì họ đặt cái điểm là hít vô cho tới chỗ đần điền, gọi là cái huyệt khí hải đó, rồi trụ ở đó một chút rồi mới cho thở ra. Rồi trụ lâu rồi cái bụng dưới nó to lên thì họ gọi đó là được thánh thai. Thì cái đó cũng lạc về tu tiên. Tu Phật của mình á, hít vô cùng nghĩa là cái hơi mình hít vô nó vừa mãn rồi thở ra sạch, chứ không có nói đến đâu. Bởi vì mình không cần cái chỗ trụ, mà chỉ cần mượn hơi thở làm phương tiện điều hòa thân, điều hòa tâm, và cũng mượn hơi thở làm phương tiện để cho chú tâm vào hơi thở nó không loạn tưởng, vậy thôi. Chứ mình không có đặt một cái vị trí để cho nó có cái hiệu nghiệm trong cái cuộc thở của mình. Câu hỏi thứ ba: con ngồi thiền khi đến một tiếng đồng hồ thì chân con đau nhức, xin thầy dạy cho con cách nào lướt qua khỏi cái đau. Muốn dạy lướt qua cái đau dễ lắm. Quý vị biết dễ thế nào không? Cắn răng chịu đựng nó qua. Chứ có cái gì đâu, phải không? Cắn răng chịu đựng nó qua. Bởi vậy nên tôi hồi xưa tôi đã từng nói đó, tôi nói rằng ngồi thiền thì đọc trong sử thấy có nhiều vị ngồi thiền có khi trải qua 5-10 tiếng đồng hồ, có khi cả ngày, có khi 7 hôm luôn. Như Phật ngồi 49 ngày đêm. Còn mình sao mà ngồi không giờ, quá không giờ thì đau chịu không nổi. Nghĩ không biết làm sao mà được như vậy. Thì nghĩ hoài không ra. Tôi nhớ rằng thôi giờ thì cứ liều vậy. Bây giờ ngồi nó đau quá thì cứ nói rằng chấp nhận chết trên bồ đoàn. đau đã rồi nó tê cứng. Có lần tôi lúc nhập thất nó tê tới bụng thôi, mà tôi nhất định phải làm sao ngồi cho được 2 tiếng tôi mới chịu, chứ còn như vậy là chưa có được. Tôi cố gắng tôi chịu đựng, khi nó tê tới bụng rồi buông ra xả bóp cho thiệt kỹ, rồi lần lần cái ráng tới 2 tiếng đồng hồ cái hết tê rồi nó cũng bớt đau. Như vậy thì mới thấy rằng cái thuật để làm cho hết tê hết đau là cái thực nỗ lực cố gắng của mình, chứ không có thuốc tiên thuốc Phật nào cho, phải không? Như vậy thì quý vị muốn đến nơi thì phải tự can đảm một chút thì nó vượt qua, chứ còn không có cách nào khác. Nào vượt qua được rồi thì nó có khi, mà nhất là ngồi thiền mà quý vị được định á, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Có người chỉ tâm yên định rồi thì trải qua 5-7 tiếng đồng hồ, họ coi như là 1 giờ, nửa giờ vậy thôi. Mà sự việc đó đối với trong cái giới tu sĩ ở các thiền viện thì có xảy ra thường lắm. Nghĩa là ngồi một mạch cái xả ra là 4 tiếng đồng hồ, có khi ngồi mạch xả ra là 8 tiếng đồng hồ, có người tới 10+ tiếng đồng hồ. Thì cái đó là do định, cho nên rồi quên thời gian. Thì chừng nào mà quý vị ngồi mà định thì tất nhiên cái điều đó nó hết.